Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 362 cố ý. Tô Linh cũng thu được tin tức, nhìn đến là một ít cao nhã chơi trò chơi hạng mục sau. Dứt khoát lựa chọn cùng Diệp Kim, có thể bọn họ cùng nhau. Theo lý thuyết lần này hoạt động, lớp mọi người là muốn cùng nhau, nhưng lần này ở căn cứ mặt khác ra tiền, bọn họ chơi thời gian cũng không nhiều lắm, cho nên Diệp Kim có thể mấy người xin đơn độc hành động. Vốn tưởng rằng Thăng Phong sẽ không đồng ý, không nghĩ tới đối phương vui vẻ gật đầu, sau còn hỏi đều có ai, thuận tiện làm ký lục. Tô Linh nghe nói Thăng Phong lúc ấy còn hỏi câu nàng, có thể là kỳ quái một đám đại nam sinh chung, chỉ có nàng một người nữ sinh. 8 giờ thời điểm, Phan Mộc Lan ôm một đống đồ ăn vặt, lung lay ra cửa, từ cùng nhất ban quan hệ hảo sau, nàng cuối cùng sẽ không vẫn luôn cuốn lấy Tô Linh. Bất quá thói quen thanh âm kia, có đôi khi một người ngược lại cảm thấy thiếu điểm cái gì. Gì, hôm nay không vị trí sao? Sân bắn ở căn cứ nhất bên cạnh, bởi vì tiếng ồn đại, phụ cận trăm dặm mét vuông phạm vi đều vòng ở rào chắn mặt sau. Hôm qua trời mưa, Diệp Kim có thể mấy người liền ở binh lính cùng đi hạ tiến hành trong nhà xạ kích. Bởi vì là lần đầu tiên cho nên băng đạn nội là đạn giấy. Bất quá hôm nay tác sẽ bị cho phép thao tác thật đạn. Này đó là bọn họ vội vã tới nguyên nhân chủ yếu. Chỉ là thực không khéo chính là mấy người lại đây khi mười mấy vị trí bị chiếm một cái không dư thừa. Xạ kích vị trí thượng là mười mấy người trẻ tuổi, có nam có nữ. Trong đó hơn phần nửa ăn mặc mê màu trang phục, còn có mấy cái tính hưu nhàn phục, không biết có phải hay không cùng nhau. Mà Diệp Kim có thể mấy người vẫn luôn cho rằng ngày đầu tiên tới thu được quần áo là đến nơi đây chơi khi cần thiết ăn mặc. Hôm nay tới xuyên cũng là kia bộ quần áo, chỉ có Tô Linh xuyên chính là một bộ thâm sắc vận động phục. Bên cạnh binh lính nghe được động tĩnh nhìn đến bọn họ, sau đó đã đi tới. Diệp Kim có thể tiến lên lại hỏi, không phải nói tốt hôm nay vị trí để lại cho chúng ta sao? Tô Linh nghe được Diệp Kim có thể nói, hỏi hướng bên người bên nam sinh, các ngươi dự định vị trí cũng không tính sự dự định. Trong nhà sân bắn chỉ biết thông quan 4 quan cập trở lên khách nhân mở ra. Chúng ta là thông quan khách nhân, vốn là có ưu tiên quyền, nam sinh nói. Bất quá hắn cũng nghe quá, nếu xạ kích quán không khách nhân nói, có thể giá cao lựa chọn tiến vào. Phía trước Diệp Kim có thể cùng binh lính không biết nói cái gì. Binh lính vẻ mặt xấu hổ, giải thích cái gì? Vừa vặn, sân bắn khách nhân hô một tiếng, kia binh lính trực tiếp ném xuống Diệp Kim có thể liền đi rồi. Này nhưng đem Diệp Kim có thể khí quá sức, thật quá đáng. Mấy người nhìn đến hắn trở về, vội vàng hỏi, rốt cuộc là nói như thế nào? Ngày hôm qua cũng chưa nghe qua có người sấm quan, chúng ta còn có thể chơi sao? Ta cũng không biết. Binh lính nói, những người này là bọn họ quân khu nào đó thượng sĩ mang đến khách nhân. Còn có cái là căn cứ cổ đông. Cho nên, liền tính chúng ta là thông quan cũng đến chờ. Nói đến cái này Diệp Kim có thể liền tới khí. Nếu có thể như vậy, kia còn lộng cái thông quan trường hợp đặc biệt có mao dùng. Hắn nói những người này đã vượt qua cái 4 quan, một đám người nghe được lời này cũng đi theo khó chịu. Đại gia sấm quan đơn giản là muốn cái trường hợp đặc biệt. Nếu ủy vào là cổ đông còn có thân phận liền tới trường hợp đặc biệt, có phải hay không quá tối điểm? Bọn họ cũng liên tưởng ở về nhà trước nhiều sờ vài lần thương súng mà thôi. Nghe nói hiện tại cấm cái này thực nghiêm trọng, khác sân bắn đã không cho phép dùng thật đạn. Đây chính là duy nhất cơ hội, càng muốn mọi người càng thêm không cam lòng. Bên cạnh Hứa Phóng cắn răng một cái hướng tới sân bắn đi đến. Hứa Thả, ngươi làm gì? Có người hỏi. Ta đi hỏi một chút. Bọn họ muốn bao lâu? Hôm nay còn trường, ta cũng không tin chờ đều đợi không được. Hứa Phóng cũng không quay đầu lại nói. Mọi người nhìn hắn đi hướng sân bắn nội đăng ký cửa sổ. Cùng một cái nhân viên công tác nói chuyện với nhau lên. Không biết nói gì đó. Một cái khác nhân viên công tác chạy đến sân bắn nội, một người tuổi trẻ nam tử. Doãn Chí Thành mới vừa thân thủ dậy cùng đi tiểu cô nương như thế nào lấy thương. Súng, đang chuẩn bị tự mình làm mẫu một chút. Đã bị người đánh gãy. Nhìn đến là xạ kích quán người. Hắn mới nhẫn nại tính tình nói. Chuyện gì, thượng sĩ, là cái dạng này. Có mấy cái khách nhân tưởng dò hỏi hạ các ngươi đại khái sẽ chơi đến bao lâu. Người nọ thái độ cung kính nói. Ngươi không biết ta vừa tới sao? Doãn Chí Thành nghe được lời này sắc mặt trầm xuống. Trên mặt cực độ không vui. Lúc này hắn nhìn đến binh lính nhìn phương hướng. Thấy là cái khuôn mặt non nớt tiểu quỷ. Lại nhìn đến cách đó không xa tựa hồ còn chờ một đám. Tức khắc chào phúng nói. Ngươi nói khả nhân chính là này đàn tiểu quỷ. Mao không trường tề cũng tưởng chơi thương. Súng, nói cho bọn họ. Hôm nay xạ kích quán không mở ra. Thượng sĩ này không hợp quy củ. Binh lính sốt ruột nói. Này đó khách nhân vẫn là hôm trước thông quan khách nhân. Quyết định này ta làm không được thông quan. Binh lính rong rong dài dài nghe Doãn Chí Thành đang muốn tức giận. Lại nghe đến mấy chữ này sửng sốt. Chính mình nhưng mới thông bốn quan. Nghĩ đến đây hắn chợt đánh giá bên cạnh chính nhìn chính mình Hứa Phóng. Thấy thế nào đều là đậu giám một cái. Liền này tư lịch cũng có thể thông quan. Hứa Phóng vẫn luôn chú ý bên kia động tĩnh. Cảm giác được Doãn Chí Thành đánh giá. Liền ngoái đầu nhìn lại. Ngay sau đó hắn nhìn đến đối phương hướng tới hắn ngoắc ngón tay. Kia bộ dáng thật đúng là làm người chán ghét tưởng đá hai chân. Binh lính vẫn luôn không lại đây. Hứa Phóng cũng không nghĩ đại gia chờ. Tuy rằng kia nam nhân thực chán ghét. Vẫn là đi qua. Xin hỏi. Chúng ta phải chờ tới vài giờ mới có thể lại đây. Hứa buông tha đi trực tiếp hỏi binh lính. Kia binh lính đang muốn mở miệng, bên cạnh lại cắm tới một đạo thanh âm, khả năng muốn cho ngươi thất vọng rồi, xạ kích quán hôm nay không mở ra, nói chuyện đúng là Doãn Chí Thành. Lúc này hắn khiêu khích con ngươi nhìn Hứa Phóng, không chút nào che giấu chính mình ý đồ, binh lính ở bên muốn nói lại thôi, chỉ là cố kỵ Doãn Chí Thành mà không nói chuyện. Hứa Phóng tức khắc nhíu mày, nhưng quán ngoại cũng không thông chi, đương nhiên không thông chi. Đây là ta lâm thời nảy lòng tham, hiện tại thông chi cũng không chậm mà ni, Doãn Chí Thành nói. Hứa Phóng nghe đến đó, lại không rõ đối phương là cố ý liền sống uổng phí mười mấy năm. Hắn tính tình vốn dĩ liền không tốt, người cũng là nghĩ sao nói vậy. Lúc này đó là trừng mắt Doãn Chí Thành nói. Ngươi cố ý. Nói xong lại nhìn về phía kia binh lính. Sấm quan thời điểm các ngươi luôn miệng nói không thể phá hư quy củ. Hiện tại xem đối phương một cái là cổ đông một cái là thượng sĩ liền làm đặc thù. Rốt cuộc là có ý tứ gì? Bị Hứa Phóng nói thẳng chọn phá tâm tư. Kia binh lính sắc mặt xấu hổ. Rồi lại không phủ nhận đây là sự thật. Nhưng trong lòng càng minh bạch. Này nhóm người đều có địa vị. Hắn bất quá là cái tiểu binh lính. căn bản không quyền lợi đuổi người. Liền đối với Hứa Phong nói, chuyện này thật là chúng ta ân bài không chu toàn. Nếu không các ngươi nhìn xem minh bạch lại đến Diệp Kim, có thể bọn họ chờ không kịp đi qua đi xem tình huống. Vừa vặn nghe được lời này, sôi nổi nhíu mày, phải chờ tới ngày mai. Doãn Chí Thành thanh âm tiếp theo truyền đến, ta nói, các ngươi nếu là lại đãi ở chỗ này quấy rầy chúng ta chơi, ngày mai cũng đừng nghĩ tới. Hắn nói vô cùng bừa bãi, nhìn một đám không đến 16 tuổi tiểu thí hài, căn bản liền trong mắt coi khinh cũng chưa che giấu. Ngươi có ý tứ gì a? Mọi người sôi nổi bất mãn lên. Có ý tứ gì? Doãn Chí Thành thưởng thức trong tay súng lục, cong môi nhìn mấy người, như là cố ý giống nhau đem họng súng chuyển hướng mọi người. Thanh âm ngả ngớn nói, các ngươi biết cái gì là xạ kích sao? Liền thương, súng, đều lấy không xong tiểu quỷ nhỏ money. Hết chương.